Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, thời điểm nàng tiến vào đại sảnh phát hiện, không nhìn thấy 32. Hắn vốn chính là người làm việc tại đại sảnh, mà Hạ Hầu Tiêu Nham đang ngồi ở kia, dường như đang chờ nàng. Ngồi đi, Huyền Âm đi đến trước bàn cơm, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi. 32, chấm, hắn đi đâu rồi, ta phái hắn đi tới bên Tông gia. Tạm thời sẽ không trở lại. Thực sao, là chuyện rất vội, cũng không khác biệt lắm. Huyền Âm ngồi xuống, trên bàn cơm vẫn như trước là các loại đậu, ngay cả một điểm tinh bột cũng không thấy. Ăn đi, buổi sáng ngươi ăn không được bao nhiêu. Đợi đến buổi chiều, sẽ phải vận chuyển cỗ quan tài kia đi hạ táng. Ta biết rồi, đem một loại đậu màu đỏ thắm, một viên tiếp một viên đưa vào trong miệng, nhưng không biết vì sao. Cảm giác ghê tởm phát ra càng cường liệt. Hơn nữa, dường như là vì màu sắc của đậu, khiến người ta liên tưởng đến máu. Cuối cùng, nàng buông đũa xuống, không thể, đổi sang đồ ăn khác sao? Ta, nhìn chỗ đậu đỏ thắm kia, một cảm giác muốn nôn mửa lại dâng lên cường liệt. Có thể, đổi sang một loại màu khác không? Vài nữ phó mặc hồng y đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Ánh mắt này tựa hồ như đang nhìn một ngoại tộc, đổi cho nàng một loại khác. Vâng, 34 cùng 36. Lập tức tuân mệnh, quá trình này giống như người máy chấp hành chỉ lệnh. Mà không lâu sau, một bát đậu mới được đưa lên. Bữa cơm này, không khí cực kỳ nhạt nhẽo, mà Huyền Âm tổng có chút cảm giác kỳ quái. 32 nếu phải đi, vì cái gì không chào từ biệt nàng một câu? Nhìn Hạ Hầu Tiêu Nham trước mắt, Huyền Âm ẩn ẩn có một tia bất an cường liệt, ngươi có nhìn thấy một người mang. 31, Tiêu Nham bỗng nhiên nói với một vị thiếu nữ, cỗ quan tài kia có hảo hảo bảo quản tốt hay không? Có, nữ phó tên là 31 gật đầu nói, đi xác nhận lại một lần nữa, vô luận chuyện gì cũng không được phép phát sinh nửa điểm sai lầm. Vâng, 31 nhanh chóng rời khỏi. Cỗ quan tài kia, đúng vậy, tất yếu phải đưa vào trong mộ địa tông tộc. Như vậy, Huyền Âm nhìn Hạ Hầu Tiêu Nham hỏi, là người tông gia sao? Ngươi không cần biết, chỉ cần làm tốt chuyện này là được. Hơn nữa, phải trước ngày mai, trước ngày, nhật thực chuyển tới tông mộ mới được. Ngày, nhật thực, ta không có nghe nói ngày mai sẽ có nhật thực. Là, nhật thực toàn phần hay là, nhật thực toàn phần, ngày mai? Ánh mặt trời sẽ triệt để bị bóng tối của La Hầu Tinh bao phủ. La Hầu Tinh, tử tinh thôn phệ hết thảy bóng tối. Thời điểm La Hầu Tinh bao phủ thế giới này cũng là lúc âm khí trên đại địa tràn đầy nhất. Nếu ngày mai không đem mấy cỗ quan tài này đưa vào trong mộ địa, chỉ sợ bọn họ sẽ chuyển hóa, biến thành lệ quỷ. Lúc này, Huyền Âm cơ hồ nghẹn họng. Trước, ngày mai, lúc này nàng nhớ tới lão phụ nhân bị nàng giết chết, sau khi nàng dùng đá tự tay đập chết, nàng cứ thế vứt luôn cái thi thể kia tại chỗ. Như vậy, đến ngày mai, toàn nhật thực, La Hầu Tinh, âm khí, lệ quỷ, ta ăn không vô. Huyền Âm lập tức đứng lên, bỗng nhiên nói, ta đi giúp 31, cùng đi xác nhận một chút cỗ quan tài kia. Ngươi làm sao vậy? Không, không có. Ta nhất định đã quên cái gì đó. Đến tột cùng là đã quên cái gì? Không, chuyện này ngươi không cần quản. Hạ Hầu Tiêu Nham ngăn cản Huyền Âm. Khối di thể này, ta sẽ tự mình cùng ngươi vận chuyển tới tông mộ. Lúc này, Huyền Âm ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng. Khối di thể này, cực kỳ quan trọng, dù có thế nào cũng phải nhanh chóng đưa vào trong tông mộ. Quyết không thể có nửa điểm sai lầm. Nhưng vào lúc này, 31 chạy trở về, nhanh chóng thì thầm bên tai Hạ Hầu Tiêu Nham, mà sắc mặt Hạ Hầu Tiêu Nham lập tức biến hóa, người trước cứ chậm rãi dùng cơm, dù thế nào cũng nên ăn một chút, ta có vài chuyện cần đi xử lý, các ngươi đều đi theo ta. Tiếp theo trong đại sảnh, một đám người rời đi, bao gồm cả 34 cùng 36, trong nhất thời, nàng một người ngồi ở trước bàn ăn. Vừa rồi trong nhà ăn còn nhiều người như vậy, ngay lập tức chỉ còn lại mỗi mình nàng. Huyền Âm nào còn có tâm tư dùng cơm, ở đây trong nghĩa trang này, hơn nữa còn là một nơi quỷ dị như thế. Lúc này, trên bầu trời, một tia chớp xẹt qua. Tiếp theo, cơn mưa lớn đổ xuống. Như thế nào lại mưa rồi? Trong nhất thời, thiên không bị mây đen vần vũ bao phủ. Trong đầu Huyền Âm không ngừng hiện lên hình tượng lão thái bà bị nàng đập đầu mà chết. Lệ quỷ, đến ngày mai, bà ta sẽ biến thành. Lệ quỷ sao? Lúc này trong đầu Huyền Âm lại nhớ tới cái ấn ký màu đen trên vách tường. Ấn ký đáng sợ kia. Đúng lúc này, trong túi vải của nàng, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Nàng run rẩy thò tay lấy ra điện thoại di động. Màn hình hiển thị, Quân Hạo, nàng mở điện thoại, đặt lên tai. Uy, Quân Hạo sao? Nhưng phía bên kia đầu dây, không hề có bất cứ âm thanh nào. Uy, Quân Hạo, trả lời ta. Quân Hạo, rất lâu sau vẫn là không có một tiếng động. Bên ngoài, bất chợt một tiếng sấm rền vang. Cùng lúc đó, ở trong di động, tại đầu dây bên kia cũng truyền đến một tiếng sấm vang rồi. Hoàn toàn âm thanh giống nhau hoàn toàn. Giờ khắc này, di động trên tay nàng rớt xuống đất. Quân Hạo, hắn, đang ở trên ngọn núi này. Hiện tại lực lượng của nàng bị phong ấn. Không khác gì thường nhân. Sau đó nàng nhanh chóng chộp lấy điện thoại đang rơi trên mặt đất. Dựa theo nguyên kịch bản, Huyền Âm sẽ trực tiếp ngắt di động. Thế nhưng nàng hiện tại nghĩ, muốn tiếp tục lắng nghe một chút âm thanh ở bên kia đầu dây. Nhưng thời điểm lần nữa cầm lên điện thoại, nàng phát hiện điện thoại đã bị cắt. Bất quá, Huyền Âm lại làm một việc. Nàng đưa điện thoại di động gọi lại. Tiếp, trong đại sảnh yên tĩnh, đâu đây phát ra một đoạn nhạc chuông. Oanh long long, từng tiếng sấm khủng bố nổ rền vang cả bầu trời. Huyền Âm cầm chặt di động trong tay. Sắc mặt đã trắng hơn cả tờ giấy. Mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ xuống từ trên trán. Không, không có khả năng, không có khả năng, nàng cắt đứt điện thoại di động. Sau đó, tiếng chuông kia cũng nhanh chóng im bặt. Giây phút này, đại sảnh so với bãi tha ma còn thêm yên tĩnh hơn. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Quân Hạo, ngươi ở trong này sao? Nhưng không có ai trả lời nàng. Chung quanh, chỉ có vô thanh tĩnh mịch. Chưa xong còn tiếp, cách chương.